Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1492. Trần Hữu Nghị nghe xong thì sắc mặt hoảng hốt, bên phía Daisa có vấn đề gì sao? Tôi là chúng ta chưa báo nhưng mà hình như là bọn họ cũng đã biết tin rồi, nếu bất ngờ thay đổi sợ là sẽ đắc tội đối phương. Công ty trang sức Daisy là công ty dưới danh nghĩa của Lãnh Nhược Giai. Bởi vì có nhà họ Lãnh thực lực mạnh mẽ ở đằng sau chống lưng, hơn nữa năng lực của Daisa cũng không tệ nên danh tiếng trên thị trường quốc tế cũng rất tốt. Phạm Nhật Minh chủ yếu kinh doanh bất động sản, bây giờ muốn hợp tác với một công ty trang sức mở một trung tâm thương mại trang sức đầu tiên ở trong nước cho nên mới cần hợp tác với công ty trang sức. Ở nước ngoài có rất nhiều mô hình trung tâm thương mại này nhưng mà ở trong nước vẫn chưa có. Nên anh định là người làm đầu tiên, nhất định có thể mang lại không ít lợi nhuận, là một thương nhân thì tất nhiên phải cân nhắc lời lỗ. Nếu như muốn mở một trung tâm mua sắm trang sức thì phải có một thương hiệu át chủ bài, mà thương hiệu này nhất định phải có uy tín khá cao trên thị trường quốc tế. Thật ra với thực lực của nhà họ Phạm thì có lẽ rất nhiều thương hiệu quốc tế nổi tiếng muốn hợp tác với anh. Dù sao thì thị trường nước ta cũng là nơi thu hút đầu tư quốc tế mạnh mẽ. Phạm Nhật Minh lại muốn chọn Daisa là vì nể mặt nhà họ Lãnh. Dù sao thì trước đó trong lần thi đấu phát sóng trực tiếp Lãnh Nhược Giai đã thua một cách thảm hại, rất mất mặt. Nếu việc này không liên quan đến Nguyễn Khánh Linh thì anh cũng lười quan tâm đến cảm nhận của nhà họ Lãnh, nhưng mà nhất định là người phụ nữ Lãnh Nhược Giai kia sẽ ghi hận cộng thêm với anh trai lòng dạ khó đoán kia của cô ta nữa. Dù sao thì bây giờ cũng là thời kỳ đặc biệt, Phạm Nhật Minh thấy nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, tất nhiên là muốn giao dự án này cho cô ta luôn. Nhưng mà đó chỉ là dự định trước đấy của Phạm Nhật Minh thôi. Bây giờ anh đã nghĩ lại rồi, vợ mình vừa mới tiếp quản một công ty trang sức, tất nhiên là anh phải chừa cơ hội này lại cho cô rồi. Chẳng qua anh cũng biết nếu trực tiếp giao cơ hội này cho cô thì tất nhiên cô sẽ không vui, vậy nên anh sẽ kêu gọi đấu thầu công khai, truyền tin ra ngoài để cô gái nhỏ kia dùng năng lực giành lấy. Tất nhiên là kết quả cuối cùng dù có thế nào thì chắc chắn lần này chỉ có thể hợp tác với Doctor, chuyện này là chắc chắn. Phạm Nhật Minh cũng giải thích lý do với Trần Hữu Nghị. Sau khi nghe xong lời giải thích của người đàn ông này, lúc đầu Trần Hữu Nghị bị sốc một chút, thật lâu sau trên khuôn mặt mới nở nụ cười hiểu rõ. Cuối cùng anh ta đã biết hóa ra Phạm Nhật Minh tốn nhiều sức lực như vậy chỉ để giúp vợ của mình thăng chức. Phong cách làm việc phong ba bão táp như vậy, chỉ có thể là điển hình của đàn ông. Nhưng dù Trần Hữu Nghị đã hiểu rõ, anh ta vẫn nhắc nhở. Vì đó là sự nghiệp của chị dâu nhỏ nên tôi phải ủng hộ, nhưng nếu hợp tác với Doctor, không chỉ bên Daisa, mà nhà họ Lãnh cũng sẽ có ý kiến chứ. Bây giờ đang lúc quan trọng mà đắc tội với nhà họ Lãnh, hình như không ổn lắm nhỉ. Phạm Nhật Minh cũng đã nghĩ đến vấn đề này, nhưng anh không quá lo lắng, dù nhà họ Lãnh mạnh đến đâu cũng không mạnh bằng tập đoàn nhà họ Phạm của anh được. Cách chương.